Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3713, Chí Cường Thiên Phạt, nghẹt thở, tất cả mọi người đều đang nghẹt thở, nổi da gà đều nổi lên một thân, không chỉ là lôi kiếp phụ cận cường giả, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tỏa ra nghẹt thở gợn sóng, làm người da xương phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng. Vũ trụ tận thế tới sao? Quần sơn vạn khe bên trong vang lên hoảng sợ âm thanh. Bọn họ đều cảm giác vũ trụ tận thế đến rồi. Vũ trụ sắp hủy diệt. Rất nhiều người đều ở bế quan tu luyện. Nhưng là hiện tại tử vong nghẹt thở để bọn họ từng cái thấp thỏm lo âu. Khi biết được Dương Tuyền ở độ kiếp đều dọa sợ. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lẽ nào hắn Dương Tuyền muốn bước vào vũ trụ chí cường giả không thành? Dương Tuyền không thể có mạnh như vậy. Này không phải hắn kiếp, liền chư thiên biển sao 10 vị trí đầu đều không phải. Có tư cách gì xúc động vũ trụ thiên phạt, xúc động bản nguyên vũ trụ đánh giết? Nên có một người khác, không phải Dương Tuyền, chẳng lẽ là đạo chủ hay sao? Ta không tin hắn hiện tại có mạnh như vậy. Tam đại thượng tộc đều kinh sợ. Trong tộc rất nhiều cường giả xuất quan. Chuyện này quả thật chính là vũ trụ tận thế. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều đang lay động. Đếm không hết bản nguyên vũ trụ lực lượng rít gào mà ra. Hướng về lôi kiếp nơi bắt đầu hội tụ. Hội tụ toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Làm sao có khả năng đáng sợ như thế lôi kiếp? Lẽ nào thật sự chính là hộ đạo giả một mạch? Tiên tộc thủy tổ ngóng nhìn độ kiếp nơi. Hắn có thể nhìn rõ ràng là đạo lăng ở đế kiếp. Tự lẩm bẩm, đến cùng mở ra kinh văn gì? Hoặc là hắn được đạo tặng truyền thừa, nắm giữ nghịch thiên pháp, truyền lệnh xuống, người này không thể chọc, ngoại giới lại loạn. Hoàng tộc cũng phải yên tĩnh lại. Hoàng tộc cổ hoàng truyền đi lời nói, làm cho cả hoàng tộc đều run rẩy. Đạo chủ tiềm năng để hoàng tộc thủy tổ đều thay đổi sắc mặt. Đây là nghịch thiên tiềm năng, sẽ có một ngày sẽ đi lên một cái làm bọn họ đều ngước nhìn thiên lộ. Tương lai hắn rất có thể trở thành chư thiên biển sao vĩ đại tồn tại. Hủy ta đạo trường, nên diệt, luân hồi một mạch bên trong, luân hồi thủy tổ con ngươi lạnh lẽo, đạo lăng ở đây độ kiếp, tương đương với hủy diệt rồi huyết sắc cấm kỵ lộ, tương đương với tiêu hao vô tận bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Một khi lôi kiếp kết thúc, huyết sắc cấm kỵ lộ cực kỳ suy yếu, ở trong mắt luân hồi thủy tổ, huyết sắc cấm kỵ lộ chính là địa bàn của hắn. Nhưng là hiện tại đạo lăng hủy diệt rồi hắn đạo trường bản nguyên. Này mối thù kết lớn hơn. Tương lai luân hồi thủy tổ tuyệt đối sẽ tìm được lăng thanh toán. Hiện tại có thể nhìn ra là đạo lăng độ kiếp chỉ có 3 người. Bởi là khu vực trung tâm quá óng ánh cùng hừng hực. Các loại không thể tưởng tượng nổi thần mang bạo phát. Nhấn chìm rồi toàn bộ biển sao. Hết thảy đều mơ hồ không rõ, thiên nhãn đều không nhìn thấu. Ta không tin, ta còn không qua được loại này lôi kiếp, lại mạnh lôi kiếp, cũng không thể có thể đỡ được thủ đoạn của ta. Hiện tại Dương Tuyền muốn rách cả mí mắt, chỉ có điều trong lòng ở hận cũng phải đè xuống. Hắn lôi kiếp đã dính bám vào đạo lăng đế kiếp bên trong. Căn bản là không thể tách rời. Chỉ có chịu đựng được mới có hy vọng sống sót. Ầm ầm, Dương Tuyền vọt thẳng vào trong biển sét mênh mang. Khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Đếm không hết chí tôn uy thế cuồn cuộn mà ra. Này Dương Tuyền có thể không yếu. Có thể nói vô địch đại đế. Còn không đến mức vừa mới bắt đầu liền bị lôi kiếp cho đánh giết. Trong ngàn tỷ kiếp nạn này, các loại đáng sợ dị tượng bạo phát, thậm chí đều hóa thành thực chất, có khủng bố chân long, đập cánh tiên hoàng, hống động biển sao Kỳ Lân, che kín bầu trời kim sĩ đại bằng, dũng quan thiên hạ hỗn độn cổ thú, vô tận cự hung nương theo lôi hải mà cuồng. Tựa hồ là vùng vũ trụ này bản nguyên bên trong lưu lại dấu ấn, lưu lại chí cường dấu ấn. Khi bọn họ toàn diện thức tỉnh thời khắc, quả thực chính là ngàn tỷ núi lớn nằm ngang ở nơi này, làm cho tất cả mọi người đều đang nghẹt thở bên trong run. Thật là khủng khiếp, lôi kiếp làm sao sẽ mạnh như vậy, vượt qua ta nhận thức. Cái này Dương Tuyền làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thái Vân lão tổ đều thất thần, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi kiếp, Dương Tuyền lẽ nào là nghịch thiên người? Nhưng là liền hắn đều đập không tới biển sao 10 vị trí đầu. Như vậy 10 vị trí đầu vô địch chí tôn mạnh bao nhiêu? Vượt qua bọn họ nhận thức. Những thứ này đều là đã từng chư thiên biển sao bên trong vô địch chí tôn chinh phạt huyền hoàng đại thế giới chỗ lưu lại dấu ấn. Dương Tuyền tê cả da đầu, cả người ứa ra khí lạnh. Nếu là như thế suy tính, ở đây trải qua thiên phạt, so với bất luận cái gì biển sao bên trong thiên phạt đều khủng bố hơn một đoạn dài. Sẽ tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử tôi luyện, ta không tin hắn vượt qua được. Dương Tuyền không tin đạo lăng nhưng là vượt qua. Hắn tao ngộ lôi kiếp đối lập ở nhược nhỏ hơn một chút, nhưng là đạo lăng tao ngộ mới là đáng sợ nhất tiên kiếp. A, hắn ở vô cùng cự hung đánh giết bên dưới hí dài, quay đầu nhìn thấy một màn, để Dương Tuyền ngửa mặt lên trời hí dài, nội tâm tất cả đều là lửa giận. Hộ đạo giả một mạch làm sao sẽ mạnh như vậy, làm sao có khả năng đi ra như thế đáng sợ nghịch thiên yêu nghiệt. Hiện tại chỉ có Dương Tuyền mới có thể nhìn thấy một ít hình ảnh, một cái nhân vật đáng sợ, một cái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tồn tại, một cái có thể nói thế gian không người ở trước mặt hắn xưng tôn cường giả. Hắn oai hùng vĩ đại, bá tuyệt cửu thiên, khủng bố đế uy cuồn cuộn. Hắn ở gia quyền, ở trong biển sét vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, vô địch đại thế không thể cải. Muốn đánh giết thiên hạ chí tôn anh kiệt, thiên kiếp nhuộm huyết, muốn ở đạo lăng quyền thế bên dưới gào thét. Đây là vô địch chiến quyền, mỗi một quyền đều chí cường chí bá, đánh vạn linh run rẩy. Đã từng cúi nhìn biển sao vô địch cự hung đổ nát, liên miên thi thể ngã xuống, nhuộm đỏ mênh mông lôi hải. Ta làm sao thất bại cho một cái ếch ngồi đáy giếng sâu? Ta làm sao thất bại? Dương Tuyền phát điên, con mắt đều đỏ, hắn dùng hết khả năng vận chuyển hắn vô tận năm tháng tích lũy mạnh nhất chiến lực, cấp độ không ra bí thuật dài ngàn hơn vạn ở hai tay của hắn bên trong liên tiếp diễn biến mà ra. Hắn tổ huyết ở thức tỉnh, lực lượng bản nguyên đang thiêu đốt. Thời khắc này Dương Tuyền cũng hung hăng bá tuyệt, hống động mênh mông lôi hải, ở trong biển sét giết cái ba tiến ba ra, gánh vô tận áp lực, khổ sở chống đỡ vô tận địch thủ đối với hắn thảo phạt. Dương Tuyền quả thực là đáng sợ, nghịch thiên, đúng đấy, nhiều như vậy kẻ địch, nhiều như vậy vũ trụ dấu ấn, bản nguyên vũ trụ diễn biến mà ra chí cường thảo phạt thảo phạt. Nhưng là Dương Tuyền đều chịu đựng được, chặn lại rồi, cổ sử sắp sửa sửa, đạo thiên đế không được. Hiện tại đều không nhìn thấy bóng người của hắn, phóng chừng ở một cái nào đó trong biển sét khổ sở chống đỡ. Tiếng bàn luận để Dương Tuyền hận không thể xé xác những người này, rất hận không thể xé rách bọn họ miệng. Hắn vô pháp lãng quên tình cảnh vừa nãy, vô pháp lãng quên vừa nãy đạo thiên đế vung nắm đấm thế, đánh giết đếm không hết chí tôn dấu ấn cái thế hình ảnh. Ồ, các ngươi mau nhìn. trong lôi kiếp dị tượng sắp sửa tản đi. Nhìn, đây chính là Dương Tuyền. Hắn chịu đựng được, vượt qua mạnh nhất trong lịch sử lôi kiếp. Bất Hủ Sơn truyền ra rất nhiều cảm thán tiếng. Không khỏi cảm giác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dĩ vãng sống ở đạo thiên đế dư uy bên dưới. Hiện tại mới phát hiện đều đang ếch ngồi đáy giếng. Dương Tuyền tóc tai bù xù, cả người nhuộm đỏ huyết. Hắn có chút tuyệt vọng, hắn thật là chịu đựng được. Nhưng là hiện tại Dương Tuyền phát hiện, lôi kiếp càng kinh khủng cùng đáng sợ, vô cùng phong mang chi khí, đều muốn cắt rời vũ trụ cổ sử, chôn vùi đời đời anh kiệt. Ầm ĩ, Bất Hủ Thạch bỗng nhiên yên tĩnh lại, đếm không hết con mắt run rẩy, dồn dập nhìn lôi hải. Thời khắc này thiên bị ép sụp, một khẩu phương thiên họa kích, ép sụp vòm trời, lộ ra vô tận chớp giật, lộ ra đổ nát cổ kim tương lai uy thế. Đây là cái gì? Trong lôi kiếp dĩ nhiên có thiên binh xuất hiện, không chỉ là một khẩu. Các ngươi mau nhìn, chuyện xưa nay chưa từng có kiện, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như thế yêu tà chớp giật. Lại là một khẩu màu máu kiếm thai xuất khiếu, rơi xuống mênh mông ánh kiếm, rọi sáng bầu trời đêm monster đùng. Một khẩu cổ xưa chuông lớn vang lên, màu vàng sóng gợn bắn ra bốn phía, khắp nơi theo run lên, đếm không hết núi cao đều đang nứt toác. Không chỉ là mấy khẩu này, liên miên thiên binh đồng loạt lăn xuống mà xuống, tất cả mọi người khủng hoảng. Tảng lớn thiên binh thức tỉnh, đếm không hết phong mang chi khí bạo phát. Đây là đầy đủ ngàn vạn thiên binh, sắp xếp ở biển sao bên trong, sắp xếp ở trong lôi kiếp, tỏa ra tuyệt thế khí thế, tỏa ra xé rách vũ trụ đại thế gợn sóng. Những binh khí này đều có thể nói vạn binh chi vương, một khi xuất hiện liền đại diện cho sát phạt cùng máu tanh. Không đúng, các ngươi phát hiện không có. Có cổ vương trầm giọng nói, ta làm sao phát hiện, lôi kiếp đầu nguồn, không phải ở Dương Tuyền nơi này bắt đầu. Nói thì nói thế, nhưng là mạnh như vậy lôi kiếp, nếu là toàn diện nhằm vào Dương Tuyền, này có còn lẽ trời hay không? Nói cũng không sai, ta cảm giác tai nạn này quá mạnh mẽ. Này Dương Tuyền thực sự là ngút trời thần tư. Bất Hủ Sơn nói khoác càng nhiều, Dương Tuyền liền càng là vận nộ. Hiện tại hắn liền nói rõ ràng thời gian đều không có, vắt ngang ở trong biển xếp thiên binh, cuối cùng bắt đầu xuất khiếu. Ầm ầm, đếm không hết cương vực nổ tung, khủng bố khí thế từng trận cuồn cuộn, vương bãi xuống, lộ ra diệt thế thiên phạt khí lưu, giống như vũ trụ ngày tận thế tới. Một khẩu lại một khẩu hừng hực binh khí, lộ ra cắt rời vũ trụ vạn linh khí lưu, ngàn vạn thiên binh xuất khiếu, sáng như tuyết chùm sáng, soi sáng toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, đều sáng rực một mảnh. Ầm ầm ầm, khi hắn rơi xuống, chém đánh mà xuống thời khắc, hết thảy đều hủy diệt. A, Dương Tuyền ngửa mặt lên trời gào to, đều thiêu đốt chí cường lực lượng bản nguyên, đem chiến lực thúc đẩy đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Nhưng là hắn tuyệt vọng, vô tận cổ binh, sức mạnh ngang qua vạn cổ, thậm chí bọn họ sắp xếp cùng nhau, rơi xuống vô tận khủng bố chi nguyên. Phúc, hắn ho ra máu, bị một khẩu khủng bố cổ trung chính diện đập trúng, ngã chồng vó ở đến trong biển sét. Một khẩu phương thiên họa kích đánh xuống, đều phải đem hắn cho xé thành phấn vụn. A, Dương Tuyền thê thảm gào thét, đếm không hết cổ binh lộ ra ánh sáng, muốn chém hắn sinh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy. Dương Tuyền đều sắp bị tế sống, toàn trường người đều thất sắc. Lần này kiếp nạn quá bá tuyệt, muốn tiêu diệt chư thiên vạn linh. Các ngươi mau nhìn, làm sao có khả năng còn có người ở độ kiếp. Sau một khắc, người xung quanh đều bối rối, run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm lôi kiếp khu vực trung tâm. Ngàn vạn khẩu cổ binh ép rơi xuống, đủ để đổ nát mảnh này biển sao, hủy diệt tất cả sinh linh. Ngoại vi địa vực đều như vậy hung hiểm, huống chi là nơi này. Nhưng là tất cả mọi người đều nhìn thấy một bộ nghịch thiên hình ảnh. Thời khắc này đạo lăng không ở bình tĩnh, hắn ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thể xác bên trong thẩm thấu ra ngàn tỷ lớp chí cường gợn sóng, hóa thành ngàn tỷ khẩu cổ binh. Đạo lăng thần thông quảng đại, lật đổ toàn bộ lôi hải. Trong con mắt hắn giết hết nằm dày đặc, ngàn tỷ khẩu cổ binh bốc lên thời khắc, sắp xếp cùng nhau tổ hợp thành một khẩu thần trụ chống trời, muốn chọc thủng vũ trụ cổ sử. Hết chương.